Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377. Chương 377 Đại Ma Vương Danh Dương. 1. Mù Thanh Thiển kỳ thật cũng không biết cao cấp linh thực bộ mặt thành phố giá cả. Bất quá kia oa oa mặt nam tử cũng không như là nói dối. Vì thế an vị mà lên giá, dù sao này vài cọng linh thực cấp bậc đều không sai biệt lắm. Giá cả cũng nên cách xa không lớn. Kia hai người ở trong lòng đem oa oa mặt nam tử mắng một lần. Tinh luyện hệ linh thực càng thêm thưa thớt, trong tình huống bình thường đều sẽ quý một ít. Trắng nõn nam tử nhìn hộp màu lam linh thực, khẽ cắn môi nói, này một gốc cây ta muốn, nói xong liền lấy ra 1000 linh ngọc cùng Ngô Thanh Thiển trao đổi. Mặt khác tên kia khuôn mặt bình thường nam tử cũng không hề do dự. Đồng dạng hoa 1000 linh ngọc cùng Ngô Thanh Thiển trao đổi dư lại kia cây linh thực. Tuy rằng cái này giá cả không thấp, bất quá ba người trong lòng đều vẫn là tương đối cao hứng. Rốt cuộc linh thực ở trên thị trường là rất ít có thể gặp được. Huống chi còn đều là cùng bọn họ thuộc tính xứng đôi. Lần này lập khế ước trong tay linh thực, sấm quan khi lại nhiều vài phần hy vọng, ta còn muốn tiếp tục về phía trước. Liền không bồi ba vị sư huynh, Ngô Thanh Thiển tâm tình không tồi đem linh ngọc thu hồi. Hoa hoa mặt nam tử nghĩ nghĩ hỏi, không biết sư muội họ gì? Về sau nói không chừng chúng ta còn có thể lại giao dịch một vài, ta kêu Ngô Thanh Thiển. Về sau các ngươi nếu là tưởng mua linh thực, tùy thời có thể tới tìm ta, Ngô Thanh Thiển nghĩ chính mình phía trước lộng không ít linh thực. Này ba người sau khi ra ngoài hỗ trợ tuyên truyền hạ cũng hảo. A, tốt, về sau nếu là mua linh thực, chúng ta chắc chắn tới tìm sư muội. Oa oa mặt nam tử nghe được Ngô Thanh Thiển tên khi nhịn không được kinh ngạc một tiếng, thực mau thu liễm biểu tình, Ngô Thanh Thiển cũng không thèm để ý, cùng ba người đánh một lời chào hỏi liền nhanh chóng rời đi. Chờ Ngô Thanh Thiển thân ảnh hoàn toàn biến mất ở rừng rậm khi, ba người mới mặc danh nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai nàng chính là cái kia tam hạng thiên phú thật tốt yêu nghiệt thiên tài Ngô Thanh Thiển. A. Ta như thế nào cảm thấy nàng hảo tà môn, oa oa mặt nam tử vừa nhớ tới phía trước yêu thực tự mình. Hại mình hình ảnh liền nhịn không được sau lưng lạnh cả người. Trắng nõn nam tử gật gật đầu, xác thật thực tà môn, bất quá loại này yêu nghiệt đều không thể dùng người bình thường đi đối đãi. Nàng phía trước còn đánh vỡ chúng ta hồng phong nhiệm vụ ký lục khó trách ở tới thánh viện trước. Kia nàng bị Nam Bộ Hoàng gia học viện người coi là đại ma vương. Hôm nay vừa thấy thật là danh bất hư truyền, tên kia khuôn mặt bình thường nam tử đổ mồ hôi. Còn hảo, nàng chỉ là chơi yêu thực không chơi người, ba người phía trước đã sớm nghe qua Ngô Thanh Thiển. Đại danh, bất quá lại không có gặp qua bản nhân. Hôm nay vừa thấy, ấn tượng quả thực không cần quá sâu. Nói. Trên tay nàng như thế nào có như vậy nhiều linh thực? Hoa hoa mặt nam tử đột nhiên phản ứng lại đây. Cổ quái hỏi, mặt khác hai người trong lòng cũng rất tò mò. Nàng trong tay tất nhiên còn có linh thực. Nếu không cuối cùng sẽ không như vậy nói. Khuôn mặt bình thường nam tử trắng hoa hoa mặt liếc mắt. Một cái, ngươi làm gì đem giá cả nói như vậy cao? Nếu không nàng hẳn là liền sẽ không bán như vậy quý, oa oa mặt nam tử cười khổ một tiếng. Ta sợ nói quá thấp, nàng giống như là đối đãi yêu thực như vậy đối đãi với chúng ta, nghe được hắn nói hai người đánh. Cái dùng mình, cũng không hề tưởng giá cả cao thấp vấn đề, an ổn chính mình tóm lại có thể mua được hợp tâm ý linh thực vẫn là phi thường vừa lòng cùng cao. Hứng. Nghe nói Ngô Thanh Thiển chẳng những là trời sinh linh thực sư, còn có đặc thù thiên phú, nghĩ đến trừ bỏ vừa rồi chơi kia một tay, hẳn là còn có tìm kiếm linh thực năng lực. Trắng nõn nam tử trầm mặc một lát nói. Hoa hoa mặt gật gật đầu, đây là khẳng định, nếu không nàng không có khả năng có tam cây cao cấp linh thực chính mình còn không lập khế ước. Này thiên phú cũng quá biến thái. Còn có thể kiếm linh ngọc mặc kệ thế nào, về sau nhìn thấy nàng vẫn là giao hảo là chủ. Trắng nõn nam tử thở dài nói. Mặt khác hai người trong lòng cũng là như thế này tưởng. phía trước quỷ dị hình ảnh đã thâm nhập bọn họ nội tâm. Thêm chi Ngu Thanh Thiền biến thái thiên phú cùng cường hãn thực lực. Giao hảo tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Hết chương.